nhưng Nhiễm Dư sống chết không chịu tiết lộ mà chỉ lắc đầu. Đừng nhắc đến anh ta nữa. Hai cô gái lại tiếp tục nghiên cứu xem Cẩn Chi nên làm gì để chăm sóc bạn trai. Nhiễm Dư đột nhiên cất giọng mờ ám. Anh ấy bị thương thì cậu lau người cho anh ấy đi. Cẩn Chi liếc bạn một cái. Sao cậu toàn nghĩ mấy thứ đó thế? Anh chàng nhà cậu có thân hình không tồi. Nhiễm Dư huých tay bạn. Anh ấy có cơ bắp không? Cẩn Chi đáp. Tất nhiên rồi. Nhiễm Dư nhíu mắt hỏi tiếp. Có cơ bụng 6 múi không? Cẩn Chi ngẫm nghĩ, bình thản đáp. Hơi hơi. Nhiễm Dư hoa lên một tiếng, Cẩn Chi lườm bạn. Đủ háo sắc. Nhiễm Dư nhăn mũi. Rõ ràng cậu khoe khoang thì có. Cẩn Chi mỉm cười. Ở dưới đường, Ứng Hàn Thời ngồi yên trong ô tô, gương mặt đỏ ửng, cảm giác cái đuôi và đôi tai sắp lộ ra ngoài. Anh phải hết sức kiềm chế, một lúc lâu sau anh mới xuống xe, đi vào trong thư viện. Chi, đến lúc chúng ta đi kiểm điểm rồi. Trang Sung đứng lên. Ừ. Trong văn phòng giám đốc, sau khi đọc xong bản kiểm điểm, Cẩn Chi và Trang Sung đứng nghiêm, nghe ông giám đốc răn dạy. Tôi biết cô cậu tương đối xuất sắc, nhưng liên tục nghỉ 10 mấy ngày, gọi điện cũng không được, viết kiểm điểm lại chỉ có 800 chữ. Bản của Cẩn Chi còn tạm chấp nhận được. Trang Sung, bản của cậu là trên mạng đúng không? Tôi đã từng đọc trên Baidu. Cẩn Chi chẳng mấy tập trung, cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ, đếm từng chiếc lá cây. Không biết Ứng Hàn Thời bao giờ mới tỉnh lại. Đúng lúc này, hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cẩn Chi giật mình, nhìn chăm chăm cửa ra vào. Phát hiện ra cô hơi thất thần, ông giám đốc tỏ ra tức giận. Tạ Cẩn Chi, cô nhìn đi đâu thế? Cẩn Chi không trả lời, chỉ dán mắt vào người đàn ông vừa đi tới, sắc mặt Ứng Hàn Thời nhợt nhạt, ngực vẫn còn băng bó. Anh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút. Trang Sung và ông giám đốc cũng phát hiện ra sự có mặt của anh. Trang Sung cười toe toét. Ứng Hàn Thời khẽ gật đầu với họ. Xin lỗi đã làm phiền. Sau đó, quay về phía Cẩn Chi, cô liền đi đến bên anh. Này, tôi còn chưa nói xong cơ mà, cô đi đâu thế? Giám đốc cất cao giọng. Đợi Cẩn Chi ra ngoài, Trang Sung lập tức đóng cửa rồi nói với giám đốc. Chú cũng từng trải qua thời thanh niên rồi còn gì, mình cháu tiếp tục nghe chú chỉ bảo là được. Chống ngực đập thình thịch, Cẩn Chi bất giác không thể thốt ra lời. Mấy hôm nay quen nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh của anh trên giường bệnh, bây giờ anh lại đứng trước mặt cô, thần sắc có hơi tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng như thường lệ. Ứng Hàn Thời cúi xuống kéo cô vào lòng, Cẩn Chi ôm chặt thắt lưng anh, hít hà mùi hương toát ra từ cơ thể anh. Một lúc sau, anh tìm kiếm đôi môi cô, trao một nụ hôn nồng nàn. Đầu óc Cẩn Chi trống rỗng, cô không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, chỉ chìm đắm trong nụ hôn của anh. Ứng Hàn Thời, cô khẽ gọi tên người yêu. Anh không đáp mà tiếp tục hôn cô với động tác mạnh mẽ, khiến cô không có cách nào kháng cự. Cuối cùng cũng có người đi qua, ho khan một tiếng. Cẩn Chi vội đẩy anh ra. Lúc này, Ứng Hàn Thời mới chịu buông cô ra. Anh khỏi rồi à? Cô hỏi. Ừ. Anh tỉnh lại bao giờ thế? Vừa mới nãy. Cẩn Chi cắn môi, có chút hối hận hôm nay lại đi làm. Bao lâu nữa em mới hết giờ? Còn 2 tiếng nữa, chắc em không thể trốn việc được nữa rồi. Cô cười. Anh sẽ ở dưới đợi em. Vâng, em tiếp tục đi nghe giáo huấn đây. Vừa định quay người, cô lại bị anh kéo vào lòng. Anh đột nhiên chạm môi vào vành tai, khiến toàn thân cô bủn rủn. Sau đó, anh mới buông tay để cô đi vào văn phòng. Sau khi bị khiển trách, Cẩn Chi quay về chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Còn hơn 1 tiếng nữa mới hết giờ làm. Đối với cô mà nói, mỗi giây mỗi phút đều là nỗi giày vò dài vô tận. Chuông điểm hết giờ vừa vang lên, cô liền cầm túi sách chạy nhanh xuống dưới. Nhiễm Dư dõi theo bóng lưng bạn, lắc đầu nói với Trang Sung. Cẩn Chi đúng là lún sâu thật rồi. Cẩn Chi lên xe, chiếc Porsche nhanh chóng rời khỏi thư viện, hòa vào dòng xe cộ trên đường phố. Cô hỏi, vết thương của anh còn đau không? Quả thực là vẫn hơi đau, nhưng Ứng Hàn Thời đáp, hết đau rồi. Cẩn Chi yên tâm, dõi mắt về phía trước. Chúng ta đi đâu đây? Ứng Hàn Thời im lặng vài giây mới trả lời. Đến nhà em có được không? Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu.